Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1406, hủy diệt. Hừ, bảo thủ chính là bảo thủ, thà đi theo ngài là một vĩnh còn lâu mới có thể ra chiến trường người. Ta chẳng đi cấm bế, vĩnh viễn không ra. Lúc này Phi Thiên phản bác sư phó trương, tràn đầy bất kính, phía sau bên trong phòng khách, toàn bộ các khán giả cũng là tương đối kinh ngạc, mặc dù bọn hắn cũng đều biết Phi Thiên háo chiến lòng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại dám như vậy nói chuyện với Quy Thọ, thật là đáng sợ, mà ở trong đó Quy Thọ cũng tựa hồ khí không được, vẫy bàn tay lớn một cái giữa. Đại có một loại muốn làm xuống Phi Thiên ý tứ, ngồi ở chủ vị Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử, rốt cuộc vào lúc này lau miệng nói chuyện, vân vân và vân vân, Quy Thọ tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận, Phi Thiên đây cũng là ý chí chiến đấu lòng, thật ra thì nội tâm của hắn không thể nào không tôn trọng ngài. Trước đóng hắn một cái, quay đầu để cho ta với hắn trò chuyện một chút chính là. Hôm nay chàng này tiệc rượu, ta còn là chủ khách, khác tảo ta hứng thú khỏe không, được, cũng tốt, tôn trọng chúng ta tiểu Long Hoàng ý tứ. Không tức giận trước, Quỳ Thọ rất cho mặt mũi nói, những thứ kia phía dưới những cao thủ thừa tướng phủ, cũng đều yên tĩnh không nói bên trong. Đây là đỉnh cấp nhân vật ồn ào, bọn họ chen miệng vào không lọt, nhìn một chút liền có thể. Bất quá tiếp đó, bọn họ thì có cơ hội biểu hiện. Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử, nhìn dáng dấp không phải là một cái trong tiệc rượu có thể an phận người. Hắn bắt đầu điên cuồng mời rượu, không ngừng cho Quy Thọ mời rượu. Trong tiệc rượu còn lại, cũng bị hắn coi là mục tiêu. Bắt đầu từng cái mời rượu, một mực không ngừng, nơi này Long Đình rượu ngon. Có thể không phải bình thường đồ vật, cũng là chân chính tiên tử, mặc dù nói tiên linh chi khí dày đặc để cho người thích, nhưng cũng thật sẽ say lòng người. Các vị tiên nhân cao thủ uống, cũng sẽ say khướt, hét điên cuồng hồi lâu sau này, Quy Thọ tựa hồ không nhịn được. Hắn ngoắc ngoắc tay, nói với Thạch Đầu Tử, ô kìa, lão hủ thân thể không được, đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Để cho những tiểu tử này thật tốt theo ngài khỏe không. Cái này không được đâu Quy Thọ tiền bối, ngươi đều không ở, ta còn uống cái gì cuối. Thạch Đầu Tử mắt say mông lung nói. Bên này Quy Thọ lại kéo lại bàn tay hắn nói, đừng đừng, như thế uống, lão nhân gia ta chẳng qua là thân thể khó chịu, cũng cho ta đi nói với Phi Thiên đôi câu, trở lại để cho ngài nói với hắn nói, có được hay không ngươi vậy? Trước hết ở chỗ này uống rượu. Được rồi, ngươi đi theo ngươi một chút học trò cũng tốt. Đi đi đi đi, Thạch Đầu Tử đáp lại, Quỳ Thọ cứ như vậy mượn cớ đi trước. Đây hoàn toàn không phù hợp chủ nhân nên lễ độ nghi chứ sao? Bất quá cũng còn tốt, còn lại nhân vật chủ yếu đều còn ở đâu rồi? Tất cả mọi người còn có thể đi cùng Thạch Đầu Tử uống rượu. Cũng bởi vì như thế, Thạch Đầu Tử liền có thể cùng nơi này tất cả mọi người. Cũng đi lên một ly, thuận lý thành trương, nghiệm chứng một chút mỗi người bọn họ trong cơ thể có hay không hư vô chi lực. Sau đó, Thạch Đầu Tử sẽ phải kinh ngạc, này mình ngồi xuống người, tất cả đều là nhân vật trọng yếu. Giống như thập đại tướng quân loại cấp bậc đó cao thủ. Cũng không chỉ một, 30 phẩm trở lên người. Vậy càng là không thấp hơn mấy trăm lỗ. Đây vẫn chỉ là một ít đại biểu mà thôi. Có thể nhiều người như vậy bên trong. Lại có một phần tư, đều là nắm giữ hư vô chi lực người. Liền số người này tỷ lệ, biết bao để cho người thán phục. Cái này so với lên Câu Châu cái loại này địa phương nhỏ thấm vào cũng còn đáng sợ hơn nhiều. Vạn nhất một ngày kia toàn diện khai chiến, Long Đình bỗng nhiên đi ra một phần tư người đều là hư vô tiên quân, vậy còn được, thật may. Thật may à, đương nhiên, đám người kia tựa hồ cũng cảm ứng được thạch đầu tử hư vô chi lực dẫn động chuyện. Lúc này bọn họ nhìn thạch đầu tử ánh mắt đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc tư thái, thật lâu không cách nào tản đi. Đường đường Long Hoàng học trò, hướng dẫn Thánh Châu người đánh bại hư vô tiên quân thạch đầu tử, lại cũng là hư vô tiên quân nhân đáng sợ. Đây quả thực thật đáng sợ đi, chúng ta hư vô tiên quân năng lực thật là càng thêm cường đại vậy. Ở tại bọn hắn đám người này trong lúc kinh ngạc, thạch đầu tử cũng trong tối cho những thứ này người truyền một cái tin tức, mang theo toàn bộ ẩn núp nơi đây hư vô tiên quân người toàn bộ đến Quy Thọ ngoài phủ đệ Đông Phương trăm ngàn dặm hải vực nơi thấy ta. Ta có đại sự muốn an bài. Vốn là có vài người sẽ không để ý hắn Trương, nhưng là nguyên loại bị thạch đầu tử len lén thả ra mấy chục viên. Loại này nguyên loại phong phú trình độ, chính là đại thần sử cũng không gì hơn cái này. Chỗ này toàn bộ hư vô tiên quân người cũng không dám không đáp lại, mặc dù rất không hiểu vì sao làm ra bực này đại động tác. Chẳng lẽ không sợ ra sự bất thành, hết thảy các thứ này làm xong sau này. Ở thạch đầu tử âm thầm nhắc nhở hạ, Quy Thọ vị cao thủ này lại trở về chỗ này, lần nữa mang rượu lên tịch, mà thạch đầu tử cho hắn tin tức bên trong cũng bao gồm nơi này nắm giữ hư vô tiên quân nhân đếm xem đo. Sắc mặt của Quy Thọ thật là hết sức khó coi a. Đến khi hắn tại sao như vậy tin chắc thạch đầu tử nói chuyện chỉ vì thạch đầu tử vận dụng nguyên loại lực thời điểm, thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn. Mặc dù hắn thật tò mò thạch đầu tử thế nào sẽ có năng lực như vậy, nhưng là bằng vào hắn siêu cường thực lực len lén cho rồng hoàng cách không xin phép sau đã hoàn toàn an ổn xuống. Nguyên lai cái tảng đá này tử cuối cùng cường đại như vậy, vị kia giản làm cho người ta không thể tin được. Vị kia còn không ngừng hai cái thân thể, lại có ba cái, trong đó này một cái còn đi vào hư vô chi đạo. Kinh người, thật không nghĩ tới ngay tại chúng ta dưới mí mắt sẽ có nhiều như vậy hư vô tiên quân người nằm vùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản là không có cách tin tưởng. Quy Thọ lắc đầu không nói gì, truyền âm mà đạo, không có gì, là đối phương thủ đoạn thật cao minh. Ta cho ngươi biết, nếu không phải ta đánh vào bọn họ nội bộ, ta đều không nghĩ tới sẽ có loại thủ đoạn này. Bây giờ, ngươi có thể để cho ta đi thấy Phi Thiên. Sau đó ngươi phải đi ngủ say nghỉ ngơi. Thừa tướng phủ những người đó đi ra ngoài, ngươi cũng đừng quản. Ta đâu rồi? Định cho Phi Thiên một cái hiện ra cơ hội. Ngươi đồng ý sao? Thạch đầu tử truyền âm bên trong thương lượng dò hỏi, thái độ rất không tồi. Bản thân đâu rồi? Quy Thọ thật ra thì đã có để cho Phi Thiên lịch luyện tâm, chỉ bất quá vẫn luôn không có tốt thích hợp cơ hội mà thôi. Bây giờ bàn cổ đại nhân cũng tự mình nói như vậy, kia còn có cái gì không đồng ý ở truyền âm bên trong? Quy Thọ vô cùng kích động nói, ngài có thể vừa ý Thiên Nhi, đó là hắn phúc phận. Mới vừa rồi ta đã bảo hắn biết rất nhiều, ngài mặc dù sai khiến hắn là được. Vậy thì không khách khí. Thạch đầu tử cũng không khách khí nói, theo sát ở Quy Thọ cùng thạch đầu tử song song say khướt bên trong. Lần này tiệc rượu lúc đó kết thúc, Quy Thọ đâu rồi? Ngay trước mặt mọi người tuyên bố chính mình phải đi bế quan nghỉ ngơi một ngày thái say. Thạch đầu tử liền cùng Phi Thiên liền chơi đùa, hy vọng hắn có thể đủ điều giáo tốt đối phương vân vân. Kia một đám mang theo những cao thủ hư vô chi lực, dĩ nhiên bị thạch đầu tử lần nữa thông báo địa điểm, để cho bọn họ lập tức đi qua. Thừa dịp Quy Thọ uống say thời điểm, mà thạch đầu tử chính mình cũng thật đi Phi Thiên cấm bế địa phương. Hắn này đến một cái, kia vốn là không phục Phi Thiên, vào lúc này hoàn toàn biến thái độ, hướng về phía thạch đầu tử. chính là một cái vang dội khấu đầu ngã quỵ xuống đất. Lão tổ, tiểu tử thật là có mắt không tròng, tiểu mạo phạm, xin lão tổ thứ tội. Ha ha, ta mới sẽ không cùng ngươi cái tiểu bối tức giận. Thế nào, có phải hay không cảm thấy có loại đi vào nòng cốt cảm giác? Rất kích động, thạch đầu tử cười nói. Dạ, vâng, phi thiên quả thật hưng phấn dị thường. Chuẩn bị xong đại triển thân thủ. Thạch đầu tử mỉm cười sau khi gật đầu. Vỗ vỗ đối phương đầu vai đạo. Chuẩn bị xong, tứ hải long đình chức trách lớn nhất vụ. Ta đem phải giao cho ngươi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.